Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần nắm chặt hai cổ tay của Nhan Tĩnh Lam, đặt tay lên đỉnh đầu của Nhan Tĩnh Lam, giữ chặt nàng, không để nàng cử động. Chị bình tĩnh lại, chúng ta cùng nói chuyện. Ôn Trước Cần vừa thở dốc vừa nói, câu nói chưa dứt, chính nàng cũng đã không còn giữ được bình tĩnh. Cánh tay của Nhan Tĩnh Lam bị nâng lên, đặt trong tư thế trên đỉnh đầu, càng làm nàng thêm phần bất lực và đáng thương. Hơn nữa, dây lưng của Nhan Tĩnh Lam đã tuột ra, lúc này nàng khẽ giãy giụa, vầng da trắng mịn mềm mại nhô lên, bị đè nén tạo thành một đường phân cách rõ ràng, đang chạm vào Ôn Trước Cần. Á Trước, hôn ta đi, nàng nhìn với đôi mắt đầy lệ, dáng vẻ thật đáng thương, nàng hé mở đôi môi hồng, phát ra tiếng nói mang theo âm điệu nghẹn ngào như khóc. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, như sợi tơ mềm mại quấn lấy Ôn Trước Cần, nghe có vẻ như không thể chịu đựng nổi. Ôn Trước Cần không khỏi cảm thấy đôi mắt mình đỏ lên vài phần. Nói chuyện tử tế sao? Còn có thể nói tử tế được sao? Thôi vậy, trước hết an ủi nàng rồi hẵng tính. Ôn Trước Cần đè xuống, hôn lên đôi môi đỏ hồng của Nhan Tĩnh Lam, giờ đã trở nên đầy đặn hơn, rồi tiến vào an ủi đầu lưỡi mềm mại đang run rẩy của nàng. Nhan Tĩnh Lam ngửa đầu lên, nhiệt tình đáp lại, cơ thể mềm mại cũng đang cố gắng đến gần Ôn Trước Cần. Đoạn dây lưng đã tuột ra, lớp vải mềm mại như thể hiểu được, tự động buông lỏng, chỉ đơn giản cọ sát một cách lộn xộn, rồi mọi thứ đều tự động nhường đường. Nhúng vào nhau để nghiền, sau vài hơi thở, cả hai đều khó thở, không thể giữ mình lại. Ôn Trước Cần cảm thấy, Nhan Tĩnh Lam dường như biết cách khiến mình không thể kiểm soát được bản thân. Nhan Tĩnh Lam không kiểm soát được tiếng nói của mình, âm thanh trong cổ họng không bị nén lại. Mỗi âm thanh đều là những gì Ôn Trước Cần muốn nghe, điều này có thể khiến linh hồn của Ôn Trước Cần trôi nổi. Như con cá uốn éo, lượn lờ, mút từng cái một chút rời đi liền lập tức siết chặt lại, níu giữ không buông. Bằng cách này, Ôn Trước Cần, người không vui trong xe ngựa, đã sớm kết thúc. Nhưng Nhan Tĩnh Lam thì chưa. Ôn Trước Cần dừng lại một lúc, rồi nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam, mới chợt nhớ ra mình đang muốn nói chuyện với nàng. Lúc này, Nhan Tĩnh Lam sắc mặt mơ hồ, mi dài dính nước mắt, vẻ đẹp lộng lẫy lại khiến người ta không nỡ rời mắt, khiến Ôn Trước Cần càng muốn tiếp tục trêu chọc nàng. Chị, thích không? Ôn Trước Cần thấp giọng hỏi, áp sát vào thân thể Nhan Tĩnh Lam. Thích, à Trước, Nhan Tĩnh Lam theo bản năng đáp lại, vì sao lại đồng ý cho ta tự do ra vào, lại còn phái bao nhiêu người theo dõi, hạn chế ta đi đâu, rời đi một chút đã toàn thành phố phong tỏa. Lục soát. Ôn Trước Cần lại hỏi, Nhan Tĩnh Lam không nói gì, chỉ phát ra tiếng rên khẽ, cái eo hông bị Ôn Trước Cần một tay giữ chặt. Chị ngoan, nói đi, ta muốn nghe, nói rồi ta sẽ tiếp tục, ngoa, không sao đâu, nói gì ta cũng có thể chấp nhận. Ôn Trước Cần nói, như thể đã treo một viên kẹo, dụ dỗ người nói ra sự thật. Nhan Tĩnh Lam đôi mắt như vừa được rửa qua nhìn Ôn Trước Cần, Ôn Trước Cần nhìn lại nàng. Ánh mắt khuyến khích. Ta sợ A Trước sẽ không gặp lại nữa. A Trước càng thấy nhiều về ta, càng không thích ta, có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Ta không muốn A Trước rời đi, tất cả đều thay đổi, tất cả đều rời đi, A Trước có thể đừng rời đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam động đậy đôi môi, cuối cùng cũng thốt ra lời, lời nói càng lúc càng mang vẻ uất ức, đáng thương. Ôn Trước Cần nghe những lời Nhan Tĩnh Lam nói, trong lòng đau nhói. Nàng vẫn còn nhớ những lời xấu trước đây về Nhan Tĩnh Lam, người mạnh mẽ đến thế, đầy uy áp, nắm quyền lực tối cao của Bắc Tấn, lại không tự tin, sợ rằng nàng không thích mình và rồi sẽ rời đi. Tự do mà Ôn Trước Cần mong muốn chỉ là không bị gò bó, nhưng Nhan Tĩnh Lam lại coi đó là sự tự do để rời bỏ nàng. Lời hứa về tự do của nàng đã trở thành lời hứa để cho nàng đi, vì vậy mà nàng sợ hãi. Một mình nàng âm thầm sợ hãi, chỉ vì một lúc không nhìn thấy mình, lại nghĩ rằng nàng đã bỏ đi, phản ứng của nàng mới mạnh mẽ đến thế. Không biết có phải vẫn còn ảnh hưởng của chất độc trước đó, khiến Nhan Tĩnh Lam từ lúc gặp đến giờ, cảm xúc luôn rối bời. Chị, càng nhìn thấy chị, tôi càng thích chị, tự do tôi muốn không phải là rời bỏ chị. Tôi sẽ không rời đi, đừng sợ. Ôn Trước Cần khàn giọng nói, thả lỏng tay khỏi Nhan Tĩnh Lam, toàn tâm toàn ý vùi mình vào việc làm vừa lòng nàng. À trước, em nói lại lần nữa đi. Nhàn Tĩnh Lam run rẩy tiếp nhận, không biết là vì không nghe rõ hay muốn nghe lại một lần nữa. Ôn Trước Cần không tiếc lời, thì thầm bên tai Nhàn Tĩnh Lam mấy lần. Một lúc lâu sau, Ôn Trước Cần cảm nhận được Nhàn Tĩnh Lam căng thẳng rồi dần dần buông lỏng, cả người như lạc vào một thế giới khác, ánh mắt mông lung và bất lực. Ôn Trước Cần không rời xa Nhàn Tĩnh Lam, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu, ôm lấy nàng và hôn lên môi. Xung quanh có những chậu đá lạnh đặt, nhưng nhiệt độ mùa hè vẫn khiến hai người mồ hôi ướt đẫm trên trang phục chưa kịp cởi ra và chăn gối dưới thân. Ẩm ướt và dính, nhưng cả hai vẫn không nỡ rời xa nhau. Khi ánh mắt Nhàn Tĩnh Lam đã dần trở lại rõ ràng, hai người vẫn còn quấn quýt một lúc nữa rồi mới đi rửa mặt. Trong cung tử thần có bể tắm lớn, sau khi tắm xong thay quần áo khô ráo, lau khô tóc, lúc chờ cung nữ mang bữa đến, Nhàn Tĩnh Lam vẫn quấn lấy Ôn Trước Cần, muốn ôm nàng. Dù rằng vừa rồi có rất nhiều lúc không dám nhớ lại, đầy xấu hổ. Nhưng những lời Ôn Trước Cần nói đã khiến cảm xúc cực đoan của Nhàn Tĩnh Lam ổn định lại. Chỉ, cái công chúa giả giống chỉ, thật sự chị giết nàng ta rồi sao? Ôn Trước Cần nhớ lại mùi hương quen thuộc ngửi được trong hương dược quán, liền hỏi. Giết thật, nàng ta chết rồi. Nhàn Tĩnh Lam, tâm trạng vừa bình ổn lại trở nên căng thẳng, lập tức trả lời. Cô ta rõ ràng không chết, vẫn đang được chữa trị trong hương dược quán, sao chị lại nói là cô ta chết? Ngoa, chị nói thật đi, em muốn nghe lời thật lòng của chị. Ôn Trước Cần nói, Nhàn Tĩnh Lam nhìn vào ánh mắt Ôn Trước Cần, khóe miệng cong xuống. Nàng ta chết rồi, trên thế gian này chỉ còn một người giống ta như thế, A Trước, chỉ có thể thích ta. Nếu em còn nghĩ đến cô ta sẽ thật sự sai người giết nàng ta. Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng đầu tiên nghe có chút đáng thương, nhưng câu cuối lại mang theo sự hung ác. Ôn Trước Cần nhìn Nhàn Tĩnh Lam thật kỹ, kết hợp với những lời nàng vừa nói, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Có vẻ như những cái gai mà Ôn Trước Cần tưởng tượng ra đã có máu thịt, những cái gai mà nàng nghĩ sẽ làm mình bị thương, khi thực sự chạm vào, mới phát hiện ra những cái gai đó lại mềm mại, có máu thịt. Chỉ, làm sao em có thể nghĩ đến cô ta? Các chị giống nhau, nhưng không phải là một người, em chỉ có thể thích chị thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần đưa tay đặt lên má Nhàn Tĩnh Lam, xoa nhẹ rồi khẽ nói. Sự tàn nhẫn trên mặt Nhàn Tĩnh Lam đã bị Ôn Trước Cần xoa dịu đi. Đến nếu em ở bên chị mà còn nghĩ đến người khác, thì em không xứng đáng để chị thích. Chị không nên vì em mà rơi một giọt nước mắt nào. Chị phải đá em đi, rồi đánh em, đuổi em đi, không nhìn em, không một chút lưu luyến. Ôn Trước Cần lại nói, trong lòng đầy lo lắng như vậy, mà vẫn có thể đối xử với nàng như thế. Ôn Trước Cần thật sự hơi lo lắng cho mỹ nhân chị của mình. Tại sao trong chuyện tình cảm lại không có chút tính toán nào như vậy? Không, ta sẽ để A Trước chỉ nghĩ đến mình ta thôi. Nhàn Tĩnh Lam nói, Ôn Trước Cần đương nhiên hiểu rõ Nhàn Tĩnh Lam đối với mình thế nào. Sự chân thành và thật lòng ấy, Nhàn Tĩnh Lam làm sao có thể buông tay được. Khi Ôn Trước Cần nghe Nhàn Tĩnh Lam nói vậy, nàng ôm chặt lấy nàng, không tiếp tục đề cập đến chuyện đó nữa. Nàng chỉ cần yên tâm và mạnh dạn yêu người này. Tiếp tục đối xử với nàng thật tốt, không hề giấu giếm. Sau khi ăn xong, Ôn Trước Cần giúp Nhàn Tĩnh Lam bôi thuốc. Ban đầu đã cưỡi ngựa, da bị ma sát đỏ lên, lại dây dưa lâu như vậy. Khi Ôn Trước Cần bôi thuốc cho Nhàn Tĩnh Lam, nàng thấy làn da trên người nàng có chút sưng tấy đỏ, khiến Ôn Trước Cần lại cảm thấy thương xót một lúc lâu. Mặc dù Nhàn Tĩnh Lam thấy đau, nhưng tâm trạng lại thoải mái. Đêm đó ôm Ôn Trước Cần ngủ ngon. Không còn gặp phải ác mộng nữa. Ngày hôm sau, vào giờ Tí, Nhàn Tĩnh Lam dậy để lên chiều. Dù tối qua không mơ thấy ác mộng, nhưng vì dậy quá sớm, Nhàn Tĩnh Lam thật sự không thể dậy nổi, nhưng lại phải dậy. Vì vậy, nàng dậy rất vất vả. À Trước, vụt ta lên chiều được không? Nhàn Tĩnh Lam nói khi Ôn Trước Cần đỡ nàng dậy, giọng nói mềm mại, đáng thương vô cùng. Được, Ôn Trước Cần đương nhiên đồng ý, chị à. Làm hoàng đế khổ sở thế này, lại còn đáng thương như vậy, chị còn muốn làm sao? Ôn Trước Cần hỏi những điều mà mấy hôm nay nàng vẫn còn băn khoăn nhưng chưa hỏi được. Trong mắt Ôn Trước Cần, hoàng đế tuy có quyền lực, nhưng công việc này thực sự quá vất vả. so với việc sở hữu quyền lực ấy, không bằng từ bỏ nó, sống một cuộc sống thoải mái, để người khác gánh chịu sự khó khăn ấy. À, trước, khi ở lãnh cung, ta đã hiểu một điều, có quyền lực mới có thể sinh tồn, mới có thể sống tốt, mới có thể làm những gì mình muốn. So với điều đó, những nỗi khổ này chẳng là gì. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ một chút rồi nói, cuộc trò chuyện chân thành hôm qua cũng giúp Nhàn Tĩnh Lam dần dần mở lòng. Ôn Trước Cẩn nhìn Nhàn Tĩnh Lam, hiểu ra một điều, dù không hoàn toàn hiểu hết, không thể cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của quyền lực đối với Nhàn Tĩnh Lam. Nhưng nàng hiểu, Hoàng đế là công việc mà Nhàn Tĩnh Lam sẵn lòng làm dù phải chịu nhiều khổ cực, vì vậy nàng sẽ ủng hộ Nhàn Tĩnh Lam. Chị vất vả rồi, Ôn Trước Cẩn ôm Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam ở phía trước chủ trì triều hội, Ôn Trước Cẩn vẫn ngồi phía sau trong điện. Ôn Trước Cẩn viết ra những công thức dược liệu cần thử nghiệm, xem qua một vài cuốn sách về dược liệu, đồng thời nghe những chuyện trong triều. Mỗi ngày triều hội đều có rất nhiều chuyện, hôm nay lại có một việc quan trọng hơn. Nam Trúc nhiều lần xâm phạm biên giới phía nam của ta, lần này lại vây một thành trì của ta ở biên giới. Các vị đại thần có biện pháp gì không? Nhàn Tĩnh Lam nhận được bức thư khẩn cấp 800 dặm và hỏi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, Nam Trúc như vậy, chúng ta ở Bắc Tấn đương nhiên phải phái quân mạnh đến trấn áp, để Nam Chúa biết rằng Bắc Tấn không phải là một đất nước yếu đuối có thể bị bắt nạt. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Hiện nay, phía Bắc có Bắc Khiêng đang dương mắt chờ đợi, lại gặp thiên tai lũ lụt, kho quốc khố trống rỗng, thật khó có thể tiếp tục chiến tranh. Chi bằng cử một người giỏi ăn nói, cùng Nam Trúc thương lượng, đổi lấy thời gian ngừng chiến để tĩnh dưỡng. Hai phái chủ chiến và chủ hòa tranh luận với nhau, với tình hình hiện tại của Bắc Tấn, việc mở chiến tranh là không khả thi. Có thể Nam Trúc đã đoán được điều này, nên cố tình gây ra rối loạn vào thời điểm này. Mọi người bàn luận, cuối cùng quyết định sẽ cử người đi đàm phán, kéo dài thời gian, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất là chiến tranh. Để chống lại Nam Trúc, ngoài quân lực còn cần phải có tài chính quân đội, và cuộc tranh luận lại quay lại vấn đề làm thế nào để bổ sung ngân khố quốc gia. Nhàn Tĩnh Lam đã ngầm ám chỉ rằng hậu cung có thể để cho người tài đức đảm nhiệm, vì vậy có vài người tự giới thiệu hoặc tiến cử người khác. Những việc này đều là muối bỏ biển, hậu cung của ta đâu phải dễ dàng có thể vào được. Nếu không có 2 triệu lượng bạc, đừng có nói nữa. Nhàn Tĩnh Lam thản nhiên nói, giọng đầy khí phách. Ôn Trước Cẩn bước lại gần, ôm lấy Nhàn Tĩnh Lam, nhẹ nhàng xoa trán nàng. Nam Trúc đã phái quá nhiều điệp viên, tình hình Bắc Tấn hiện giờ chắc chắn chúng đã nắm rõ. Hiện tại Nam Trúc mới thay hoàng đế, có chút tính cách hiếu chiến, lại mang theo dã tâm với Bắc Tấn. Lần này xuất quân vây công thành trì biên giới, e rằng sẽ không dừng lại dễ dàng đâu. Nếu đàm phán, điều kiện chắc chắn sẽ không dễ nói. Mà nếu chiến tranh, Bắc Tấn không thể chịu đựng thêm nữa. Nhàn Tĩnh Lam thở dài, tâm trạng nặng trĩu. Vậy như chị nói, có thể tạm thời kéo dài thời gian không? Để cho tin tức về số bạc của Giáng Tiêu lan ra, để Nam Trúc biết Bắc Tấn nếu muốn chiến đấu cũng có thực lực. Nếu Nam Trúc yêu cầu điều kiện quá đáng trong đàm phán, hoặc không muốn hỏa hoãn mà tiếp tục chiến tranh, thì khi quân đội Bắc Tấn được điều động, bất kể tốn bao nhiêu bạc, ta phải đánh cho Nam Trúc phải khiếp sợ. Ôn Trước Cẩn nói, tỏ rõ sự quyết tâm. Những gì Ôn Trước Cẩn nói cũng chính là ý tưởng của Nhàn Tĩnh Lam. Cả hai chỉ hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Sau bao nhiêu chuẩn bị, đã đến lúc để Ôn Trước Cẩn bước ra trước ánh sáng. Hai người nói với nhau vài câu, Nhàn Tĩnh Lam không tiếp tục nói về những chuyện đó với Ôn Trước Cẩn nữa, chỉ khẽ đặt đầu lên hõm cổ của Ôn Trước Cẩn, hít lấy mùi hương của nàng, yên tĩnh mà thanh lọc những hỗn loạn trong đầu. Ngày hôm đó, Ôn Trước Cẩn đã ở bên Nhàn Tĩnh Lam suốt cả ngày, điều chỉnh lại phương thuốc cho nàng, giúp nàng cảm thấy dễ chịu, thư thái hơn, đồng thời cũng tiếp tục nỗ lực thanh trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể Nhàn Tĩnh Lam. Sang đến ngày hôm sau, khi chuẩn bị lên triều, Ôn Trước Cẩn kéo tay Nhàn Tĩnh Lam lại. Chị, hôm nay em có thể ra cung đi đến Hương Dược Quán không? Ôn Trước Cẩn nhìn Nhàn Tĩnh Lam hỏi. Nhàn Tĩnh Lam nghe xong lời Ôn Trước Cẩn, sắc mặt có chút do dự. Dù cho Ôn Trước Cẩn đã giải thích rõ ràng với nàng, nhưng Nhàn Tĩnh Lam vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ ngay được. Chị, đừng sợ, thử thả lòng một chút, em sẽ không rời đi, cũng sẽ không đi gặp vị công chúa giả kia đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em muốn làm nhiều việc hơn, chỉ có lên làm hoàng hậu mới có thể khiến những kẻ kia tâm phục khẩu phục, không thể để chị một mình gắng sức. Em muốn chuẩn bị thêm một số dược liệu, ngoài viên thuốc giải độc, em còn muốn nghiên cứu thêm vài phương thuốc khác. Còn cả nước hoa dùng trước kia, tiệm cũng cần phát triển thêm một số sản phẩm mới nữa. Ôn Trước Cần nghiêm túc nói, Nhàn Tĩnh Lam bị sự kiên quyết của Ôn Trước Cần cảm động. Nàng biết Ôn Trước Cần có tài, nếu bị giam giữ một chỗ quả thực là một sự lãng phí lớn. Được rồi, nhưng A Trước phải trở về sớm đấy. Nhàn Tĩnh Lam hít một hơi thật sâu, quyết định phải tin tưởng Ôn Trước Cần về hành động. Dù có khó khăn, cũng phải bước qua bước này. Vâng, em sẽ cố gắng về trước khi chị kết thúc triều nghị. Ôn Trước Cần nói, Nhàn Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần dẫn người ra cung, trong lòng không khỏi lưu luyến. Cảm giác ấy cứ quấn lấy nàng một lúc lâu, đến khi lên triều mới dần dần đè nén xuống. Ôn Trước Cần rời cung lên triều, rồi đến Hương Dược Quán, gọi vài vị quản lý của các tiệm đến báo cáo tình hình. Ôn Trước Cần đã lâu không chú ý đến mấy tiệm, khi kiểm tra lại sổ sách mới phát hiện doanh thu của mấy cửa hàng trong suốt thời gian qua không cao. Ôn Trước Cần lật đi lật lại sổ sách, rồi hỏi thăm một vài vị quản lý. Ôn Trước Cần nhận thấy rằng mỗi lần ra sản phẩm mới, sẽ có không ít người đến mua. Nhưng những loại hương đã bán ra, đôi khi phải dùng tới cả tháng. Trong khoảng thời gian đó, những người đã mua sẽ không quay lại mua thêm, phải đợi đến khi dùng hết mới tiếp tục mua. Vì vậy, trong quãng thời gian giữa đó, việc buôn bán có phần ảm đạm. Số người ở Vân Kinh Thành có thể đủ khả năng mua được những loại hương của Ôn Trước Cần cũng chỉ có một bộ phận nhỏ. Mỗi lần Ôn Trước Cần ra sản phẩm mới, cũng chỉ là một nhóm người quen cũ đến mua. Cứ như vậy, luân phiên qua lại. Sản phẩm mới, trừ khi thực sự rất mới mẻ và tinh xảo, hoặc là những thứ mà các thế lực quyền quý cần gấp, nếu không, số người mua sẽ ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau sự việc về hương giáng tiêu biến thành độc dược, các thế lực quyền quý dường như cũng trở nên thận trọng hơn với việc sử dụng hương. Điều này khiến Ôn Trước Cần không khỏi cảm thấy đau đầu. Cách chương